Tần Dương đối với Giải Đông cùng Lưu Xung nói, hai người các ngươi, đối phó Phạm Ân Thành, đừng cho Phạm Ân Thành chạy thoát, đối đãi ta trước giải quyết tiểu tử này cùng cái này tên phản đồ, tới nữa bắt hạ Phạm Ân Thành. Vâng, sư tôn. Giải Đông cùng Lưu Xung cung kính đáp, thân hình lóe lên, hướng Phạm Ân Thành công kích tới, Tần Dương hướng Hoàng Tiểu Long cùng Lý Vĩ đi tới.